chẳng qua là cảm thấy môi lưỡi quấn dao trong nháy mắt đó. Toàn thân như có tia sét chạy qua, cả người kích động khó kìm chế. Chàng thực sự hoài nghi mình một năm qua, làm thế nào có thể sống mà không chút dụ, xê vọng với nữ nhân. Cách chương.